Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Khai hoang. 53. Chương 604. Khai hoang. 53. Con chó này có màu đen da lông. Thể tích lớn khái là có 2 tầng lâu cao như vậy. Chiều dài khoảng chừng dài hơn xe buýt dài như vậy. Răng sâm bạch thật dài, đầu lưỡi rũ cụp lấy, tản ra hư thối hôi thối, nước bọt không ngừng theo đầu lưỡi của nó chảy xuôi xuống tới. Tại trải qua địa phương đều vén lên một mảnh buồn nôn hương vị. Một đôi mắt đỏ bừng tới cực điểm, cùng không có có động tác gì zombie so sánh. Ánh mắt của nó có thể linh hoạt nhiều, quay tròn khắp nơi chuyển, đừng đề cập có bao nhiêu hoạt phía money. Rất nhanh nó liền phát hiện tiểu đội, sau đó phát động công kích. Đối mặt với 6 cái dị năng giả cùng nhiều như vậy cái thực lực mạnh mẽ khai hoang tiểu đội thành viên, cuộc chiến đấu này mặc dù phi thường vất vả nhưng là cũng không tính nguy hiểm. Lại thêm Văn Tranh chỉ huy phi thường thành thạo, tại trải qua cường độ cao nhưng là phi thường ngắn ngủi thời gian cũng đã đem con chó này cho buông xuống. Đánh ngã đầu này biến dị chó về sau, Đinh Trúc liền phát hiện có 3 cái chiến sĩ rút ra một thanh phi thường kỳ lạ trường đao, bắt đầu đến đầu này biến dị chó trước mặt bắt đầu tiến hành giải phẫu. Lý Hiên ở một bên cùng Đinh Trúc giải thích một chút trải qua lần trước cùng biến dị chó sau khi chiến đấu. Bọn họ phát hiện một sự kiện, đó chính là cái này biến dị động vật cùng là thực vật trên thân có không ít thứ có thể làm thành tài nguyên, cũng tỉ như cái này da lông. Mặc dù bọn nó biến dị nhưng là bọn nó cũng không thuộc về hư thối thành zombie, mà là thực lực tổng hợp cường hãn, cho nên da lông của bọn chúng chẳng những không có cái gì tổn hại, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm mà cứng rắn, hoàn toàn có thể mang về làm cơ sở sử dụng. Không nói những cái khác, cái này da rất là cứng rắn, tính bền dẻo cực mạnh, mang về để căn cứ sẽ chế ra người tiến hành thuộc da chế về sau liền có thể làm thành vô cùng tốt quần áo cùng quần, tuyệt đối so với trên người bây giờ xuyên phòng ngừa bạo lực phục cùng áo chống đạn tốt hơn nhiều. Tiếp theo, tại những động vật này trên thân là có một ít bộ phận có thể ăn. Cứ việc cái này nghe phi thường để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Những này toàn thân trên dưới đều tản ra để cho người ta buồn nôn mục nát hương vị biến dị động vật. Trên người của bọn hắn đúng là có chút bộ phận thịt, thể rất là non mịn mới mẻ, cao lòng trắng trứng hàm lượng đặc biệt cao, dùng để làm thức ăn không thể tốt hơn. Đối với lần này, Đinh Trúc biểu thị, người thật sự không hổ là đi tới chuỗi sinh vật đỉnh động vật. Quả nhiên không phải là không có đạo lý à. Bất quá khi cái này 3 cái chiến sĩ đem cái kia ra đẩy ra về sau, Đinh Trúc rất nhanh đã nhìn thấy Lý Hiên nói đến nana chút thịt. Những này thịt căn bản là ở vào chân chó bên trên, hoặc là tại chó cằm bộ phận. Tóm lại tới nói đều là hoạt động nhiều nhất địa phương. Cứ việc cùng chó toàn thân so ra, cái này mấy khối thịt cũng không tính là lớn, nhưng là cùng nhân loại nhắc nhở so sánh, những này thịt mỗi một khối cũng không tính là tiểu. Nhìn ra một chút, tối thiểu mỗi một khối đều có vượt qua 100 cân. Hiện ra trong suốt màu trắng, tựa như là tươi mới nhất thịt cá đồng dạng, trong suốt mà vô vị. Đương các chiến sĩ đem chó ra cùng thịt chó đều toàn bộ cắt đi về sau, đã nhìn thấy Văn Tranh thao túng trong tay hỏa diễm, rất nhanh liền đem chó thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Đầu này đủ cho Trung Hoa căn cứ mang đến chính là một chương to lớn thuộc gia, cùng mấy trăm cân thịt cùng một viên tinh hạch. Nhưng là tại chó thi thể thiêu đốt xong sau, Đinh Trúc rất nhanh liền phát hiện một cái khác đồ vật. Đó chính là chó trong thi thể xuất hiện một cái cốt phiến, ống ánh sáng long lanh, phía trên còn khắc lấy một chút nhận không ra chữ. Văn Tranh đem thứ này thu vào, Đinh Trúc nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Hiện tại tạm thời vẫn không rõ, nhưng là vật này chúng ta đã kết có 6 khối, còn không biết có tác dụng gì, bởi vì ngày hôm nay rất nhiều người. Cho nên, mọi người tại thanh lý xong số 7 khu vực về sau, liền hướng phía số 8 khu vực đi đến. Số 8 khu vực là nguyên lai nhà máy chế biến giấy khu Gia Quyến. Bên trong toàn bộ đều là nhà lầu. Ở đây thanh lý liền khá là phiền toái, bởi vì cần một tòa lâu lục soát. Mọi người tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Lại thêm nơi này tích thật sự là quá lớn. Khu vực trong zombie lại rất nhiều. Cho nên đợi đến thu đội thời điểm, toàn bộ khai hoang tiểu tổ cũng bất quá mới dọn dẹp 3 tòa nhà ra. Trên đường về, sắc trời còn rất sáng, nhưng là bởi vì ngày hôm nay thu hoạch rất không tệ, cho nên mọi người trở về bước chân đều dễ dàng không ít. Thế nhưng là ngay tại mọi người vừa đi tới số 2 khu vực thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện một đám đại khái 10 người tiểu đội. Bọn họ hiển nhiên không phải Trung Hoa căn cứ người, cũng không có nói lấy thống nhất chế phục. Bất quá bọn hắn trong tay đều mang vũ khí, mà lại mỗi người đều nhìn ra được sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn. Hai bên đánh đối mặt đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, không chờ đối phương có bất kỳ động tác gì, chỉ nghe thấy Văn Tranh hô to một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Lập tức tất cả mọi người làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Kỳ thật, hiện tại cùng một cái khác căn cứ khai hoang trừ độc tiến đi chiến đấu cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Dù sao mọi người trên thân tiếp tế hầu như đều đã trống không. Lại thêm bây giờ sắc trời đã không còn sớm, đợi đến tối xuống về sau, chính là zombie bắt đầu càn rỡ thời điểm. Khi đó zombie có thể so sánh hiện tại hung hãn nhiều. Nhưng là, đã đối phương đều đã đến trên địa bàn của mình, nếu là không khai hô một chút cũng không thể nào nói nổi. Dù sao, cái này nhà máy chế biến giấy là tại Trung Hoa căn cứ phạm vi thế lực bên trong. Nếu như đối phương khai hoang đều mở đến nơi này, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào mang theo xâm lược tính chất. Liền xem như phản kích cũng là tại bình thường bất quá. Đối phương dẫn đầu chính là một cái trên dưới 30 tuổi nam nhân. Hắn giữ lại một cái đầu đinh, mọc ra một trương đặc biệt chất phác mặt. Nhìn thấy Văn Tranh bọn họ tư thế, vội vàng khoát tay, liền đứng vững bước, đối Trung Hoa căn cứ người làm ra thật có lỗi tư thế. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta chính là trông thấy bên này có bồ hóng bốc lên đi lên, cho nên tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Không có ý tứ gì khác. Mọi người không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm mà ni. Đối phương vừa nói một bên hướng phía đằng sau thối lui. Nhưng là khi ánh mắt của hắn quét đến Đinh Trúc thời điểm, rõ ràng phát hiện trên mặt hắn biểu lộ cứng một chút. Mà Đinh Trúc cũng quét đến khuôn mặt của đối phương, đồng thời nàng chân thực chi nhãn cũng đánh ra. Ngay sau đó Đinh Trúc biểu lộ cũng khó nhìn. Đây là một cái diệt thiên người. Mặc dù ngay từ đầu liền biết, tại loại nhiệm vụ này bên trong không có khả năng chỉ có mình một cái diệt thiên người. Nhưng là tiến vào nhiệm vụ thời gian dài như vậy, bởi vì vẫn luôn không có đụng tới, Đinh Trúc kỳ thật trong nội tâm nhiều ít đều có chút may mắn tâm lý. Nhưng là bây giờ đụng một cái bên trên, tâm tình của nàng lập tức liền chìm xuống dưới. Phải biết, diệt thiên người mục đích đều là tại thế giới chi tâm. Mà một cái nhiệm vụ thế giới chi tâm chỉ có một cái. Bọn họ là đối thủ, là địch nhân. Không có cái gì so biết rồi có một cái đối thủ ngay tại mình phụ cận càng để cho người không thoải mái. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm mặt của đối phương, hy vọng có thể một mực nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt, chỉ cần có cơ hội liền có thể đem đối phương một kích mất mạng. Đinh Trúc là nghĩ như vậy, nhưng là từ đối phương trên nét mặt không khó coi ra. Kỳ thật đối phương cũng nghĩ như vậy. Hết chương.